Kiếm tốt quá à. Chương 15, ra mắt 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15, ra mắt 4 ở cái thế giới này. Vẫn là lấy nam quyền làm chủ thế giới. Nhưng nữ tính địa vị cũng không thấp. Tại một số phương diện, thậm chí còn lời nói có trọng lượng. Nhất là tại việc hôn nhân phương diện. Thái độ của các nàng rất trọng yếu. Cũng không hoàn toàn là loại kia từ phụ mẫu bà mối tùy ý bài bố địa vị. Trên cơ bản một mối hôn sự thành công, ngoại trừ môn đăng hộ đối, song phương gia tộc đều có ý nguyện điều kiện tiên quyết. Còn phải xem nhà gái đối cầu thân giả ấn tượng, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Tiểu Dạ Hồ Du Hồ Xuân Hội chính là phổ thành nổi danh nhất ra mắt nơi chốn. Nhường vừa độ tuổi là đám thanh niên chạy theo như vịt. Dù sao, nam nhân kia cũng không hy vọng chính mình cưới cái người quái dị. Thiếu nữ nào cũng không hy vọng chính mình gả cái nghèo thấp tỏa. Kết nối đình tạ hành lang thượng. Vội vàng mà qua khách nam môn nối liền không dứt. Trong bọn họ đại bộ phận đều có mục tiêu rõ rệt. Cho dù là ra mắt, cũng không có khả năng hoàn toàn dựa vào bản thân tâm ý, nếu không địa chủ gia thiếu gia coi trọng quyền quý gia tiểu thư. Hy vọng thành công tựu vô cùng xa vời. Lại vạn nhất cùng cừu nhân ra đối mặt nhãn. Khách nam chung, tới qua nhiều lần cũng không hiếm thấy. Năm trước không có thích hợp. Năm ngoái không có nhìn chúng. Năm nay tựu lại đến thử thời vận. Mà lại trong đó đại bộ phận cũng không phải chỉ có mục tiêu duy nhất. Phổ thành năm nay đều có nào tiểu thư khuê các phát dục tốt. Có thể lập gia đình. Mỗi người một phần danh sách, đều là tên chọc trên đầu con giận. Rõ ràng, sớm bị đám bà mai mối hỏi thăm nhất thanh nhị sở. Dù sao đây là người sống sờ sờ, dưỡng dục hơn 10 năm, cũng không có khả năng cùng củ cải trắng đồng dạng một mực phóng trong hầm ngầm cất giấu. Căn cứ từ mình điều kiện, lại nhìn nhà gái điều kiện, suy nghĩ thêm chút vật gì khác. Tỷ như lưỡng cái địa chủ gia có thể hay không hợp thành phiến. Lưỡng cái thương nhân có thể hay không dắt tay lũng đoạn. Lưỡng cái quan viên có thể hay không cầm giữ phủ chính. Chờ một chút mọi việc như thế đồ vật. Trong đó cân bằng, tương đương vi diệu. Đương nhiên, cũng có gần giới. Nhưng đó là số ít. Tương đối mà nói, lâu phủ xem như trong đó nghĩ đơn thuần nhất. Chính là vì cưới cái tức phủ. Sinh mấy cái con non, lấy lợi cho trong phủ lưỡng cái lão phụ nhân giải buồn chơi đùa. Lâu Tiểu Ất đã lớn lên, không dễ chơi, theo sớm thực bắt đầu đến bây giờ. Lâu Tiểu Ất đã bị giày vò một cái nửa canh giờ. Hắn tại khứu giác rốt cục khôi phục bình thường về sau. Lại cảm thấy đến trận trận đói ý. 17, 18 tuổi, chính là khẩu tráng thời điểm. Mỗi ngày sáng sớm một cái kia canh giờ đại vận động lượng. Sớm đã bả sớm thực chút đồ vật kia tiêu hao sạch sành xanh. Ăn đồ vật, đều tại kia bốn cái đại đình tạ chung. Những địa phương khác không có. Bình an không thể không một bên nhắc nhở. Đúng vậy, đều tại tứ đại đình tạ chung. Bất quá công tử, Thải Hồng Di trước khi ra cửa lúc cũng đã có nói. Không cho ngươi tùy tiện ăn cái gì. Có hại ngài hình tượng. Muốn thận trọng chút. Lâu Tiểu Ất xem thường. Trước mắt cảnh tượng này không phải liền là kiếp trước món ăn lạnh hội a. Mỗi người một bên bưng mâm nhỏ. Liền ăn vừa uống vừa trò chuyện. Người không ăn liền có thể lộ vẻ cao nhã. Đều giao tiền. Đương nhiên muốn ăn trở về. Không chỉ có ta muốn ăn. Các người cũng muốn ăn. Mà lại không thể chọn ưa thích ăn. Đến chọn quý ăn. Cũng không thể đi một chuyến uổng công còn thua lỗ bản. Lâu Tiểu Ất hiện tại tư duy đến từ kiếp trước mộc mạc tư tưởng. Đây chính là ăn tiệc đứng nguyên tắc thứ nhất. Là nghèo điều ti cảnh giới trí cao. Chỉ ăn quý. Không ăn đúng. Tùy tiện tìm cái phương hướng. Cất bước liền muốn hướng phía trước bước. Lại bị bình an gọn gàng kéo lại. Công tử, ngài mục tiêu không tại đông ấm đình, là tại mưa xuân đình. Lâu Tiểu Ất con vịt chết mạnh miệng, Như lời ngươi nói. Sắc đẹp trước đó ăn cái gì bất nhã. Như vậy ta đi đông ấm đình tiên nhét đầy cái bao tử. Lại đi mưa xuân đình hội tiểu nương tử. Không thơm a, bình an người hầu có chút lộn xộn. Trước kia tiểu lang quân cũng không phải dạng này. Nhã nhặn, ôn hòa yên tĩnh. Đối chủ mẫu an bài nói gì nghe nấy. Chưa từng hoài nghi, ngoại trừ có chút trầm mặc. Cái khác đều rất tốt. Thuộc về bọn người hầu nhất nguyện ý hầu hạ một loại kia chủ tử. Nhưng kể từ cùng tề nhị một đám cấu kết lại về sau. Cả người cũng thay đổi. Biến càng có chủ ý, mà lại nói khởi thoại đến tổn hại cực kỳ. Hắn đương nhiên sẽ không biết. Tiểu chủ tử biến hóa hoàn toàn cùng tề nhị một đám vô can. Cái này căn bản là cái nào đó thời không nghèo điều ti tiêu chuẩn thấp nhất. Xấu tính, chủy độc, âm hiểm, hắn hiện tại là hầu hạ phi thường vất vả, kém xa trước đó thoải mái. Lại nhìn bên cạnh lão quân, lại là hoàn toàn một bộ thái độ thờ ơ, phảng phất mặc kệ xảy ra chuyện gì. Đều cùng hắn vô can giống như, lâu tiểu ất ngẩng đầu mà bước, khí vũ hiên ngang. Thẳng vào đông ấm đình, trong đình sớm có hơn 10 người ở đây, nói cười yên yến, các nữ quyến bình thường đều là theo cột mà ngồi, bên cạnh nha hoàn vòng hầu, một là phục thị, hai là che chắn đăng đồ tử môn sắc nhãn, chỉ có gặp ngưỡng mộ trong lòng lang quân, mới có thể hơi rời che mặt quạt tròn, nhà mình nha hoàn tránh ra một tia khe hở. Lẫn nhau ở giữa phối hợp hết sức ăn ý, hạc giữa bầy gà lâu tiểu ất cái này vừa tiến đến. Lập tức dẫn tới nữ quyến thu ba, cùng với nam khách căm thù. Người nói xong tốt một đám chó đất đang khoe khoang tài tình kiến thức. Hết lần này tới lần khác xông vào đến một đầu uy vũ hắc cõng. Nhường chúng chó đất làm sao chịu nổi. Lâu tiểu ất cũng không làm bộ. Mà là hoàn toàn làm trở về chính mình. Dù sao hắn cũng không muốn ra mắt thành công. Dĩ nhiên chính là làm sao tùy tính làm sao tới. Trong lòng của hắn cũng cực kỳ khinh bỉ. Rõ ràng đều tới nơi này ra mắt. Nhưng muốn giả mô hình giả thức. Cầm quạt tròn che mặt. Nha hoàn cản thân. Tựa như nhìn một chút hội thiếu một khối thịt. Đến mức đó sao? Không muốn để cho nhân nhìn. Người cũng đừng đến a dối trá, nghèo điều ti ăn tự phục vụ. Bước đầu tiên nhất định chính là trinh sát hoàn cảnh. Đối món ăn làm được trong lòng hiểu rõ, mà không phải cấp hống hống đi lên liền lấy. Dạo qua một vòng, mười mấy bà quạt tròn dịch chuyển khỏi. Mười mấy tên nha hoàn tránh eo. Đã thấy vị kia tuấn tiếu tiểu lang quân đường hoàng quơ lấy một cái cỡ lớn đĩa sứ. Bắt đầu đối rực rỡ muôn màu ăn uống ra tay. Rau xanh trái cây bất động. Bánh ngọt đồ ngọt không động vào. Cũng chỉ lấy kia sò biển hào thịt. Sơn chân hà vị. Đồng dạng lấy một khối nhỏ. Hướng các vị tài tử giai nhân nhất tiếu. Tìm cái đất trống. Nhã nhặn bắt đầu ăn. Cái này gọi ăn thử. Tại cùng giá trị hả? Đương nhiên muốn chọn hợp chính mình khẩu vị. Mùi vị loại vật này, theo mặt ngoài là nhìn không ra, nhìn lấy khả quan, kết quả ăn một lần hỏng bét, trước mắt bao người, người là ném vẫn là không ném, ném đi, khiến người khác nhàn thoại lãng phí, dù là người ở nhà ném vô số, đương mặt người thượng cũng không thể làm như vậy, không ném, không duyên cớ chiếm bụng, thua thiệt hoảng. Lúc đầu lâu tiểu ất lúc đi vào những này nhân còn tại liên thơ phái câu. Hứng thú rất cao, nhưng cái này tuấn tiếu tiểu lang quân tiến đến phen này thao tác. Lại làm cho hảo hảo liên cú cao nhã sự tình vô tật mà chấm dứt. Kết quả là đại cô nương tiểu tức phụ nhìn cái này tiểu lang quân ăn cái gì. Vậy mà so nghe bọn hắn liên cú còn có hứng thú. Cái này khiến một đám những người theo đuổi mười phần không thú vị. Nhưng cũng có tâm tư linh hoạt. Suy nghĩ các tiểu thư thích xem nhân tính tình thật. Như vậy dù sao tất cả mọi người đói bụng. Hắn ăn đến ta ăn không được. Nhưng tương tự là ăn. Giữa người và người là bất đồng. Giống Lâu Phủ dạng này từ nhỏ đã tại Thải Hồng Di nghiêm ngặt đốc xúc hạ mới dưỡng thành ưu nhã tướng ăn. Người bình thường làm sao có thể lập tức học đến. Ăn chậm tựu hiền làm ra vẻ. Ăn nhanh lại hiền thô tục. Lại không giống Lâu Tiểu Ất. Miệng nhỏ nhanh hạ. Ngạc lưỡi lẫn nhau chen. Nhai không lộ răng. Nuốt không phồng hầu. Tá lấy thanh thủy một chén. Môi chi tướng tống. Hạ thực đưa nước. Tiết tấu dầu có vận luật. Phảng phất cùng tự nhiên dán vào. Luôn luôn tả hữu nâng chén. Thường thường tứ phương mỉm cười. Ngẫu nhiên nhíu mày hình như có cốt ngạnh. Liên tiếp gật đầu lấy đó đối mỹ thực chi khen ngợi. Cái này không phải ăn cơm nhai thịt. Tựu toàn bộ một cái trầm bồng du dương vô thanh diễn thuyết. Để cho người ta nhìn hắn ăn uống. Chính mình không đói bụng đều có thử một lần chi ý. Đũa không rời tay. Đĩa không huyền không. Mỉm cười ở giữa. Hào thịt lỗ phẩm hôi phi yên diệt. Cách chương.